Cố tình trừ mong thời Kinh Kinh, chương 133, cô ấy đưa rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con át chủ bài dĩ nhiên không thể để lộ sau mười mấy giây im lặng, giọng nói của Dịch Lợi Khuynh mới dần rõ ràng qua đầu dây bên kia. Giờ anh lén nói với em, đừng kể lại với anh ta nữa, được không? Giọng anh mang theo chút nghẹt mũi, mềm mại trầm thấp, như thể mỗi từ đều có độc, ngọt đến chết người. Người đàn ông này, mỗi lần lên tiếng là như tiết lộ một bí mật động trời. Nghe đi, lại đang dụ dỗ cô, là bí mật của chúng ta, bí mật của chúng ta. Âm sắc của anh qua điện thoại đánh thẳng vào màng nhĩ, nặng nhẹ giao hòa, vừa thân mật vừa quyến rũ. Lâm Yên từng nghe qua chuyện về Dịch Lợi Khuynh, với dáng vẻ ôn hòa không chút sơ hở như hiện tại, thật khó tưởng tượng người đàn ông này từng có mặt tàn nhẫn đến cùng cực. Loại đàn ông như anh, trời sinh là hai thái cực, ánh sáng trong bóng tối, và cũng là bóng tối giữa ánh sáng. Thành Phật hay thành ma, chỉ trong một niệm, khi cô còn đang ngẩn ngơ, anh hỏi tiếp, bàn tay thế nào rồi? Đang hồi phục, Lâm Yên trả lời, anh khẽ thở dài, phải bớt nghịch điện thoại lại. Lâm Yên giơ tay nhìn lòng bàn tay và mờ u bàn tay. Chuyện đó thì, tôi không làm được, đầu bên kia bật cười khẽ, rất lâu sau mới nói. Bác sĩ anh gửi tới bị Mẫn Hành Châu trả cả người lẫn đồ về lại sân bay. Lâm Yên bật cười thành tiếng, cười đến không dứt, cuối cùng chỉ có thể nói, tạm biệt, rồi ngắt máy, vẫn còn cười khúc khích. Cô nhìn đồng hồ, tính thời gian chuẩn bị đến nhà hát lớn nghe kịch. Trước khi đi, cô gửi một đoạn ghi âm cho Dịch Lợi Khuynh. Từ nhỏ, Lâm Yên được mời thầy danh tiếng về dạy kinh kịch. Nhà họ Lâm lúc đó tài lực hùng hậu, cái gì cũng bắt cô học. Nhưng cuối cùng, chỉ có kinh kịch khiến cô thật sự rung động. Khi đó cô mang khí chất danh kỹ, vẻ đẹp yểu điệu đậm chất cổ điển. Sau này lại hứng thú với diễn xuất, làm diễn viên chỉ vì đam mê. Là thiên kim tiểu thư, cô vốn chẳng thiếu gì, đến cuối cùng cũng chẳng theo đuổi đến cùng. Bị kéo trở về thừa kế sản nghiệp, dấn thân vào thương trường. Lúc cô vừa ngồi vào chỗ, phía sau truyền đến tiếng giày da vang đều. Lâm Yên không quay đầu. Chỉ chào nhẹ, lâu rồi không gặp, người kia cũng trả lời đúng bốn chữ, lâu rồi không gặp, Lâm Dũng, con riêng của tam phòng nhà họ Lâm, vợ cả tam phòng không cho Lâm Dũng bước chân vào nhà họ Lâm, chuyện này từng gây ầm ĩ, mẹ anh ta vì quá uất ức đã uống thuốc ngủ, kết cục bi thảm. Nhà họ Lâm có sa sút đến đâu, máu vẫn dày. Chuyện cầu huyết không thiếu, bởi thế, giới quyền quý Cảng Thành luôn khinh thường nhà họ Lâm. Người khác đấu ngầm. Nhà họ Lâm thì đấu công khai. Hai người cùng ngồi xuống, anh ta nói, hôm nay sắp xếp vợ em thích nhất, Lan Quế. Lâm Yên xoay đầu liếc nhìn người đàn ông mặc áo khoác da cừu cao lớn. Lâm Dũng, ông chủ nhà hát lớn. Cô hỏi, anh nghe rồi chứ? Nghe rồi. Lâm Dũng gật đầu, hỏi ngược, ông nội vẫn ổn chứ? Vẫn uống thuốc điều trị. Cô đáp, chúc mừng em. Anh ta muốn đưa cô bánh điểm tâm, nhưng lại rút tay về, ánh mắt trầm xuống. Nhị phòng, phàm phòng đều bị em xử lý. Lâm Yên mắt nhìn về sân khấu, không hề để tâm. Anh đừng tâng bốc em không có bản lĩnh đó. Lâm Dũng cũng dõi theo ánh đèn sân khấu. Dĩ Vi từ nhỏ bám theo em, vậy mà em cũng không tha. Vở kịch chưa hết, người chưa rời. Lâm Yên nghe nhưng không đáp. Khi màn hạ xuống, cô mới hỏi. Anh định lén chuyển quyền thừa kế của tam phòng. Chẳng lẽ anh không xứng có được sao? Lâm Dũng khẽ thở dài, có được hay không, vẫn là do đại tiểu thư quyết định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên nhớ lại lời Triệu Nhị nói tối qua, từ trong túi lấy ra bản hợp đồng đưa qua. Không phải của em không giữ, trả anh. Lâm Dũng không động tĩnh, bảo vệ nhắc nhở, tiểu thư, đến giờ rồi. Lâm Yên đặt hợp đồng xuống, khẽ gật đầu, xách túi rời đi. Cô biết rõ, thứ Lâm Dũng thật sự muốn. Chính là mảnh đất Kim Mậu Loan. Việc lén chuyển nhượng cổ phần chỉ là cái cớ để đánh động cô. Sau lưng, màn nhung sân khấu hạ xuống. Ánh đèn lập tức mờ đi. Trong bóng tối, Lâm Dũng cầm bản hợp đồng trong tay, nói với người bên cạnh. Cô ấy đưa rất nhanh. Người bên cạnh cảnh giác. Không sợ cô ấy gài bẫy anh à? Lâm Dũng mím môi, ánh mắt lạnh. Cô ấy ngoan ngoãn lắm. Ông già đó cứ dạy cô ta thành người vô dụng, vai không thể gánh. Tay không thể xách. Anh ta khẽ liếc chỗ ngồi trống bên cạnh. Hồi nhỏ, lần đầu tôi trở lại nhà họ Lâm, Người đầu tiên bảo tôi ngồi xuống ăn cơm là cô ấy. Đôi mắt đó, thuần khiết đến mức không phân rõ tốt xấu trên đời. Người bên cạnh gật đầu. Bây giờ vẫn vậy, Mẫn Hành Châu che chở cô ấy qua kỹ. Công ty truyền thông Thịnh Nghệ là do anh ta dựng lên vì cô ấy. Trên thương trường, chẳng ai dám chạm vào Thịnh Nghệ cả. Lâm Dũng nhắm mắt, thở dài. Những điều đó chẳng liên quan đến anh. Người kia lại nhắc nhở. Tôi thấy đây là cái bẫy. Anh đừng liều. Tam gia để lại nhà hát cho anh là mong anh sống yên ổn nửa đời còn lại. Lâm Dũng gõ nhẹ lên bản hợp đồng, khóe môi cong lên thành một nụ cười lạnh. Kim Mậu Loan, tôi nhất định phải có. Anh không hiểu được cái bên trong của Kim Mậu Loan đâu. Người bên cạnh nhắc, Dịch Lợi Khuynh cũng muốn mảnh đất đó. Lâm Dũng khẽ nhíu mày. Hắn từ trước đến nay không đội trời chung với Mẫn Hành Châu, giờ lại nhảy ra. Chỉ để gây chướng mắt thôi. Xe của Lâm Yên chạy dọc đại lộ vành đai thành phố. Cô quay đầu nói với vệ sĩ. Quay đầu, đến Kim Mậu Loan. Mảnh đất Mẫn Hành Châu tặng, cô còn chưa có dịp nhìn kỹ lần nào. Kim Mậu Loan, diện tích rộng lớn, hướng đông giáp biển, phía bên kia biển là nước ngoài. Lâm Yên chống cằm, hỏi. Chỉ là một mảnh đất ven biển thôi, rốt cuộc có gì ghê gớm? Vệ sĩ đáp, là miếng thịt béo mà mọi thương nhân đều thèm muốn. Lâm Yên nghe mà vẫn mù mờ. Vậy ông chủ của anh nghĩ sao? Vệ sĩ trả lời thẳng. Sang năm, cả khu Kim Mậu Loan sẽ thành khu phát triển trọng điểm. Cô nghe đến đây cũng cảm thấy run rẩy theo. Kim Mậu Loan chẳng khác nào vàng chôn dưới đất. Ai có tin tức trước, ai chẳng muốn giành lấy. Đừng nói là có giá hay không. Chỉ cần khởi công, vốn bỏ vào kiểu gì cũng nhân lên mấy chục lần. Một cục vàng mà quá nhiều người tranh giành, sớm muộn cũng sinh chuyện. Đó là bản năng của giới kinh doanh, luôn xoay quanh lợi ích. Lâm Yên quay đầu nhìn vệ sĩ, phát hiện ánh mắt anh ta muốn nói lại thôi, liền hiểu ra ngay. Không nói cũng biết, chắc chắn liên quan đến nhà họ Lâm. Xe chạy được một đoạn, Lâm Yên nằm dài ở ghế sau, cười đến co rút chân khi xem video trên mạng. Lúc đang cười dở, điện thoại rung lên, Mẫn Hành Châu hai nút, nghe bên trái, từ chối bên phải. Lâm Yên nhanh chóng bấm trái, nghe. Bên kia không nói lời nào, im lặng đến mức khiến người ta không đoán nổi đang nghĩ gì. Lâm Yên mềm giọng, Tổng Giám Đốc, hôm nay khám thai, giọng anh trầm khàn, kéo theo âm cuối đầy áp lực. Em chạy đi đâu? Lâm Yên lập tức bật dậy, em quên mất rồi, anh lạnh giọng, xuống xe, lập tức, cúp máy. Lâm Yên gõ nhẹ vào màn hình, NR. Một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mở cửa. Bước về phía chiếc Bentley dừng ở phía trước, mở cửa ghế phụ, nụ cười lập tức được bật lên trong một giây. Tổng Giám Đốc đích thân đến đón em à? Mẫn Hành Châu cúi người giúp cô cài dây an toàn, giọng bất ngờ vang lên. Gặp Lâm Dũng rồi, Lâm Yên gật đầu, giọng không giấu được vẻ biết tuốt. Em biết anh ta đang thèm mảnh đất Kim Mậu Loan, nhưng đấu giá cần tiền mặt, 10 tỷ đâu phải 10 đồng. Động tác tay của Mẫn Hành Châu hơi khựng lại, vài giây sau. Anh cài chốt dây an toàn, trầm giọng. Lần sau, không được. Lâm Yên không cho anh tránh né. Cô vòng tay qua cổ anh, kéo anh lại gần, toàn thân mềm mại, uể oải như con mèo nhỏ. Anh đang lo cho em à? Bên cạnh cô có vệ sĩ của nhà họ Mẫn, to con vô cùng. Một mình có thể quật ngã ba tên. Cô sợ gì chứ? Chỉ tội là, nuôi trong nhà tốn cơm quá trời. Mẫn Hành Châu cúi đầu nhìn cô, chậm rãi nói. Không giỏi mà lại ham quá mức. Cách chương.